Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200 Cửu Chuyển Kim Thân Quyết. Chương 200 Cửu Chuyển Kim Thân Quyết. Cửu Chuyển Kim Thân Quyết là một bộ phi thường hoàn chỉnh thượng thừa Phật môn rèn thể công pháp, đi được này đây võ nhập đạo chiêu số, chỉ ở chỗ tu thành thiên kiếp bất diệt, nghiệp hỏa không xâm, nhân quả không dính Phật môn bất diệt kim thân. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận đọc lúc sau phát hiện, này cảnh giới hoàn toàn đối ứng tu chân cảnh giới, tu đến thứ 9 trọng, cũng chính là cửu chuyển bất diệt kim thân khi, liền tương đương với độ kiếp kỳ đại năng. Giang Nguyệt Bạch trước mắt ở trúc cơ kỳ, chỉ có thể tu luyện cửu chuyển kim thân quyết trước 2 tầng thông mạch cùng rèn cốt. Tầng thứ nhất thông mạch cảnh giới đối ứng luyện khí kỳ, muốn đả thông toàn thân kinh mạch, rèn luyện khí huyết, kích phát khí huyết lực lượng tán nhập màng da. Nàng đã trúc cơ, nguyên bản chính là trăm mạch thẳng đường trạng thái, hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện dễ như trở bàn tay. Tầng thứ hai rèn cốt, lấy rèn luyện toàn thân cốt cách là chủ, dịch cân luyện ra vì phụ, luyện thành chân chính đồng bì thiết cốt, cốt ngạch như thiết, khí huyết như hồng, bùng nổ là lúc thân thể như pháp khí sắc bén cứng rắn. Tầng thứ ba luyện phủ, đó là kết đan chuyện. Sau đó, trước mắt nàng muốn trước bổ tầng thứ nhất tu luyện, sau đó mau chóng bắt đầu tầng thứ hai, toàn thân 206 khối xương cốt. Hơn nữa nàng đỉnh đầu hai mảnh tiểu linh chi, nàng tổng cộng muốn rèn luyện 208 chỗ, này sẽ hao phí đại lượng khí huyết cùng linh khí. Chính thống Phật môn võ tăng không ăn thịt tanh, vì bảo khí huyết sung túc, ở phía trước hai tầng tu luyện lúc ấy phụ lấy khí huyết đan cùng tráng cốt đan, xà thuế quả chính là gấp trăm lần tăng mạnh bản khí huyết đan cùng tráng cốt đan. Một viên đỉnh 30 năm rèn thể khổ công, ta trên tay này 13 viên xà thuế quả như thế nào cũng đủ ta tu xong tầng thứ hai. Này bộ công pháp tu luyện chia làm tĩnh công cùng quyền pháp hai bộ phận. Giang Nguyệt Bạch từng câu từng chữ lộng minh bạch tĩnh công nội dung, lại đánh mấy lần quyền pháp lúc sau, làm được định liệu trước. Ở bắt đầu phía trước, Giang Nguyệt Bạch trước cẩn thận ký lục chính mình lúc này thân thể trạng huống. Cũng may tu luyện lúc sau làm đối lập, biết chính mình đến tột cùng tăng lên nhiều ít. Lúc này thân thể của nàng cường độ chỉ có thể cất chứa chỉ một hỏa sát linh khí hoặc là chỉ một lưu sa linh khí ở trong cơ thể vận chuyển. Một khi hai loại linh khí hỗn tạp đối hướng, kinh mạch cùng thân thể liền sẽ vô pháp thừa nhận xé rách. Cứ việc Vân Chi Thảo yêu lực có thể chữa chị, cũng không đuổi kịp phá hư tốc độ, cho nên nàng vẫn luôn không dám đồng thời vận chuyển hai loại linh khí. Không có biện pháp tiếp tục tu ngũ hành chết công, chỉ có thể tu chỉ một hỏa luyện thương khung bí điển. Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra sát phong đao, lấy bất đồng lực độ trên da nếm thử. Nàng tu hai bộ rèn thể công pháp cuồng lôi rèn thể quyết cùng kim cương hỏa lò công. Trước mắt thân thể cường độ có thể chống đỡ được thất phẩm pháp khí bản thân sắc bén, chỉ có toàn lực vận chuyển linh khí sử dụng thất phẩm pháp khí, hoặc là đối ứng cường độ pháp thuật, mới có thể vết cắt thân thể của nàng. Giang Nguyệt Bạch vẽ một chương bát phẩm thượng giai phòng ngự bùa chú linh mai rùa trụ phù, thúc dục lúc sau dùng hết toàn lực tạp ra một quyền. Nắm tay bị phản chấn trở về, linh mai rùa trụ chỉ là kịch liệt chấn động, chưa từng hỏng mất. Trước mắt thân thể cứng rắn trình độ mạnh hơn lực lượng. Bất quá kim cương hỏa lò công 5 lần bùng nổ lúc sau, lực lượng khẳng định có thể một quyền oanh bạo linh mai rùa trụ phù, tương đương với có thể một quyền đánh bạo bát phẩm pháp khí. Thất phẩm phòng trừng không được, thăm dò rõ ràng thân thể trạng huống lúc sau, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một viên xà thuế quả, ngồi xếp bằng trên giường khai gặm, trẻ con nắm tay đại quả tử mấy khẩu liền ăn sạch sẽ. Chua chua ngọt ngọt còn khá tốt ăn, lẩm bẩm hột. Giang Nguyệt Bạch dần dần cảm giác một cổ nhiệt lực ở trong bụng tích tụ. Đương nhiệt lực tới đỉnh điểm lúc sau, oanh, núi lửa bùng nổ cảm giác từ trong bụng nổ tung, hột từ trong miệng sặc ra tới. Giang Nguyệt Bạch cả người khí huyết nháy mắt sôi trào, nóng rực nóng ruột, nàng vội vàng ổn định tâm thần. Dựa theo tĩnh công hành khí lộ tuyến, dẫn đường này cổ nhiệt lực tán nhập toàn thân kinh mạch, lấp đầy quanh thân khổng khiếu, lại tán nhập huyết nhục, nàng cảm giác chính mình giống bị đặt ở đan lô trung luyện tinh luyện linh. Dược, bị nhiệt lực luyện đi trong cơ thể cũ kỹ tạp chất. Cả người huyết nhục bành trướng, làn da căng chặt, người bắt đầu tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Xa thuế hỏa lực lượng làm ngươi phía trên. Cửu chuyển kim thân quyết thuần thục độ cộng 100, chúc mừng. Ngươi cửu chuyển kim thân quyết thành công nhập môn, chính thức tiến vào tầng thứ nhất tu luyện. Ngươi tiếp tục tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Xa thuế quả lực lượng so cắn dược còn sảng. Cửu chuyển kim thân quyết thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 100, ta muốn tạc. Giang Nguyệt Bạch cắn răng kiên trì. Thật vất vả hoàn thành tĩnh công, nàng vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, đem trong phòng bàn ghế toàn bộ dịch đến góc, mang theo một thân sao động dục tạc lực lượng, một quyền chém ra, phanh, không bạo tiếng vang, trong phòng phòng hộ trận kịch liệt chấn động, cuối cùng không có thể chống đỡ được Giang Nguyệt Bạch cách không một quyền kinh khí trực tiếp hỏng. Mất, thật vậy chẳng huống. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp tế ra 8 trận bàn, một lần nữa bày ra một tòa cường lực phòng ngự trận, tu luyện tiếp tục. Giang Nguyệt Bạch quyền chiêu càng đánh càng nhanh, càng đánh càng cấp, uy vũ sinh phong, tận tình phóng thích trong cơ thể bành trướng lực lượng, một bộ đánh xong không thoải mái. Lại tới một bộ, từ ánh sáng mặt trời sơ thăng đánh tới mặt trời lặn hoàng hôn. Lại từ đầy sao đầy trời, đánh tới sao mai tinh lóe, người bắt đầu đánh quyền. Thân tùy lực động như cường cung, khai thiên tích địa trong nháy mắt, cửu chuyển kim thân quyết thuần thục độ cộng 100, người bắt đầu đánh quyền. Thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 100, Giang Nguyệt Bạch không ngừng nghỉ tu luyện. Toàn thân tâm đắm chìm tới lấy quyền phá không. Huy mồ hôi như mưa khoái cảm chung, không biết qua mấy ngày. Thứ 49 biến đánh xong, nàng cảm giác cả người khí huyết nhiệt lực đạt tới một cái đỉnh điểm. Làn da thượng bỗng nhiên truyền đến nứt vỡ cảm giác, Giang Nguyệt Bạch dừng lại. Nhìn đến chính mình trên người sinh sôi cởi ra một tầng cũ kỹ chết da. Chết dưới da phương tân sinh làn da bạch trung thấu hồng mang theo mồ hôi. Khẩn trí rắn chắc, còn tại phát ra nhẹ nhẹ nhiệt lực xương trắng, tựa như mới từ lồng hấp lấy ra tới bánh bao, đối với bên ngoài ánh sáng mặt trời ánh sáng. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình làn da phảng phất bị mạ lên một tầng nhàn nhạt kim loại vầng. Sáng, nàng nắm chặt nắm tay, cốt cách ca ca rung động, trong cơ thể lực lượng mênh mông. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa tế ra một chương linh mai rùa trụ phù. Đối với phù quang toàn lực tạp ra một quyền, linh mai rùa trụ trực tiếp rách nát, Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời. Kinh hỉ nhìn chính mình nắm tay, một viên xà thuế quả khiến cho lực lượng tăng lên nhiều như. Vậy, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra sát phong đao, rót vào năm thành linh khí cắt ở trên người mình. Chỉ để lại một đạo bạch ngân, lại dùng 10 thành lực lượng, đệ nhất đao đi xuống có nhợt nhạt vết máu, đệ nhị đao mới xé rách làn da, thử lại kinh mạch cường độ, Giang Nguyệt Bạch trở lại trên giường. Ngồi xếp bằng, thật cẩn thận đem hỏa sát linh khí cùng lưu sa linh khí cùng từ đạo đài trung rút ra, hai cổ linh khí ở trong kinh mạch giao hội, lập tức hung ác tranh đấu lên. Giang Nguyệt Bạch kinh mạch căng chặt đau nhức. cuối cùng vẫn là bị hai cổ linh khí xé rách. Bất quá lúc này đây xé rách trình độ so nhẹ. Vân Chi Thảo yêu lực vừa ra, lập tức chữa trị, nàng nhiều phiên nếm thử. Cảm giác ba người có thể đạt tới cân bằng. Nói cách khác nàng hiện tại có thể đồng thời xa chuyển hai loại linh khí. Chính là cái này quá trình sẽ rất đau, đau liền đau đi. Chỉ cần có thể đồng thời vận chuyển, ta liền có thể bắt đầu nếm thử mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ tái sinh kim. Nàng kỳ thật vẫn luôn có cái ý tưởng ngũ hành có thể luân chuyển, kia nàng hiện tại miễn cưỡng có thể tính có ba đạo linh thể, hay không có thể dùng ngũ hành luân chuyển phương pháp dục sinh ra kim cùng thủy. Nàng biết sẽ rất khó, nhưng vạn nhất có thể thành đâu. Hơn nữa hỏa cùng thổ bồn hẳn là tương sinh, trước mắt lại giống chưa kinh thuần phục dã thú, yêu cầu nàng kiên nhẫn mài giũa mới có thể càng tốt vì nàng sử dụng, kịp thời đương cố gắng. Năm tháng không đợi người, tu hành đường xa, tu hành lộ gian, chỉ có càng nỗ lực mới có thể làm tu hành lộ một mảnh đường bằng phẳng, xa thuế quả dược lực còn có tàn lưu. Tu luyện tiếp tục, tu hành vô năm tháng, búng tay hai tháng quá. Giang Nguyệt Bạch thu được Sơn Hải Lâu truyền tin, lại tu luyện 3 ngày, thẳng đến tu tiên giao diện nhắc nhở xuất hiện mới dừng lại tới. Chúc mừng, ngươi cửu chuyển kim thân quyết thành công đột phá đến tầng thứ 2, một viên xà thuế quả dược lực đã hoàn toàn tiêu hóa. Cửu chuyển kim thân quyết tu luyện đúng là tiến vào tầng thứ 2, có thể bắt đầu rèn luyện cốt cách. Giang Nguyệt Bạch đi trước Hồng Nhạn Lâu gửi tin, lại thu được một phong Vân Thường mới vừa gửi tới tin, nàng không sốt ruột xem. Tới trước Sơn Hải Lâu bắt được có thể ở che đi yêu khí lục phẩm pháp bảo, đồ vật tới tay. Là một cây bộ dáng đơn giản bạch ngọc châm, chỉ ở đỉnh điêu ra như ý hoa văn, trưởng quầy nói. Ngọc châm dùng Bắc Hải biển sâu chung mới có tàng linh hải ngọc chế thành. Dùng liêu thuần túy, trận pháp viên dung, liền tính là nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp dễ dàng nhìn thấu bị ngọc châm che giấu hơi thở, phó xong đuôi khoản. Lại bổ một ít chuẩn bị chữa thương đan dược cùng luyện đan chế phù tài liệu. Giang Nguyệt Bạch đi ra Sơn Hải Lâu, túi leng keng vang, mở ra Vân Thường gửi tới tin. Phát hiện Vân Thường đang ở Bách Bộc vực du lịch, muốn tới kiến thức Vu tộc đấu cổ hội, nhưng là Ngu Thu Trì lâm thời có việc, ném xuống nàng một người, cho nên nàng viết thư dò hỏi Giang Nguyệt Bạch hay không ở Bách Bộc vực phụ cận, có thể hay không bồi nàng đi Vu tộc. Nàng một người không dám đi. Giang Nguyệt Bạch thu hảo tin cười, ta đang muốn đi Bách Bộc vực cùng Vu tộc kiến thức kiến thức, thuận tiện tra một chút dị nhân sự tình. Ngày mai thu giả. Tháng trước thiếu vé tháng thêm càng cùng tháng này vé tháng thêm càng ngày mai bắt đầu còn khác. Sáng mai đổi mới chậm lại đến giữa trưa 12 điểm. Tấu chương xong, hết chương.